Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Nhu, em đã có người trong lòng chưa? Dù sao nhàn lỗi không có việc gì làm, nghĩ nghĩ vừa đi vừa thuận miệng hỏi. Không ngờ cô ấy chỉ đỏ mặt lên trong nháy mắt, mà nói chuyện cũng lắp bắp hơn. Cái gì mà người trong lòng? Cô nói phản ứng như vậy căn bản chính là không bị đánh mà đã tự khai. Cô gái ngốc, là ai vậy? Nghĩ nghĩ tò mò nhìn chăm chú gương mặt phiếm hồng của anh Nhu hỏi. Làm gì có ai đâu nha. Không có ai, làm gì mà lắp bắp, lại còn đỏ mặt nữa. Lâm Ánh Nhu nhất thời mặt càng đỏ, tay chân trở nên luống cuống. Là ai, em nói đi nào, chị cũng sẽ không nói cho người khác biết đâu. Nói ngay chút đi. Chị nghĩ nghĩ chị cô, hai người cùng nhau đi vào bãi gửi xe, sao nộp phí dừng xe, đi về phía xe đang đỗ. Ánh Nhu, nói nhanh đi. Nghĩ nghĩ trực tiếp trì tiếp tục hỏi. Đối phương có biết em là em thích hắn hay không? Có là người trong nhóm kết giao, hay là người trong công ty, là người bên ngoài, hoặc là người thuộc về công ty khác? Em không cần khóa miệng lại giống như con trai ngậm ngọc như vậy chứ. Nhanh nói cho chị biết đi, nói cho chị biết đi nào. Cô thật sự tò mò muốn chết đi được. Ồn nào, Lâm Ánh Nhu dùng chìa khóa mở cửa xe. Ánh Nhu, chửi nghĩ nghĩ không chịu dừng lại tiếp tục hỏi. Không ngờ lại đột nhiên bị hai nam nhân trước sau đem nàng vây lại. Trời nghĩ nghĩ bị kinh hách, tuy sợ muốn chết nhưng lại vẫn cố gắng trấn tĩnh, mở miệng hỏi. Các người là ai, muốn gì ở chúng ta? Ở đây không có chuyện của người, cút. Gã trẻ tuổi hơn thấp giọng quát mắng. Ba một tiếng, gã đàn ông lớn tuổi đột nhiên giơ tay tát Lâm Ánh Nhu một cái. Này, ngươi làm cái gì vậy? Nghĩ nghĩ lập tức xông tới, đem Ánh Nhu không biết vì sao lại đứng im không nhúc nhích, giấu ở sau lưng. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nói cho các người biết, bãi đỗ xe này đầu đầu cũng được giám thị rất kỹ, các người trốn không thoát đâu. Ta nói người cút ra. Gã trẻ tuổi bỗng dưng thô lỗ dùng tay chế trụ cánh tay nghĩ nghĩ, định đá nàng qua một bên. Không cần, anh. Lâm Ánh Nhu đột nhiên kêu lên, ngăn cản hắn lại. Trời nghĩ nghĩ nhất thời ngây ra nhớ phóng. Anh trai, nói như vậy người đàn ông lớn tuổi kia chính là bà Lâm. Khó trách anh Nhu lại không nhúc nhích đón nhận cái tát của hắn. Cô khó trách hắn có thể động tay động chân như chuyện đương nhiên. Thật là kẻ đáng giận. Chị Trử. Lâm Ánh Nhu dùng cách gọi này gọi nghĩ nghĩ, không muốn đem cô dính vô chuyện này. Thật ngại quá, chị tự bắt taxi về nhà được không? Em có việc chắc là không thể đưa chị về rồi. Chị cũng không vội, có thể chờ em xử lý xong mọi việc rồi đưa chị về nhà. Cô sao có thể bỏ Ánh Nhu ở lại một mình đối mặt với cha con bất lương này? Chị chờ em. Cô kiên định nói. Chị Trử. Người phụ nữ này nếu còn không đi, cẩn thận ta đánh ngươi. Vô Lương còn sơ tay lên dọa cô. Cô chưa bị dọa thì Anh Nhu đã bị dọa trước, trong nháy mắt đã chắn trước mặt cô, là lớn. Không cần, anh. Vậy cô ta cút ngay đi. Ta không nghĩ sẽ làm như không nhìn thấy mà bỏ đi như vậy. Cô lắc đầu không đồng ý rồi đưa mắt nhìn về phía anh trai. Anh Nhu nói. Cả người, không phải muốn tiền hay sao? Ta có tiền. Chị Trử. Lâm Ánh Nhu muốn ngăn cô lại bị nghĩ nghĩ vỗ vỗ tay, kéo đến bên người trấn an. Ta có thể cho các người tiền với điều kiện. Các người phải đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Ánh Nhu. Vĩnh viễn không được lại xuất hiện uy hiếp cô ấy hoặc đe dọa đòi tiền cô ấy. Người là ai? Sợ vào cái gì mà đòi quản chuyện nhà chúng ta? Hố hồ ngươi cho là mấy vạn tệ đó cùng với phiếu ăn dài hạn. Chúng ta sẽ chọn mấy vạn tệ đó sao? Con trưởng của Lâm Gia cười lạnh nói. Trời nghĩ nghĩ nhanh chóng nước nhìn Lâm Ánh Nhu bên cạnh một cái. Chỉ thấy cô vẻ mặt không có chút thay đổi, chỉ có vẻ thờ ơ. Tờ hồ bốn chữ phiếu ăn dài hạn chẳng gây tổn thương cho cô. Có lẽ những lời khó nghe đó cô đều đã nghe qua, sớm tập thành thói quen rồi. Nhìn cô như vậy càng khiến cho Nghĩ Nghĩ quyết tâm muốn giúp cô vĩnh viễn thoát khỏi hai trẻ con vô lương tâm này. Nếu không phải mấy vạn mà là mấy trăm vạn thì sao? Cô thong thả mở miệng nói. Hai cha con không hẹn mà cùng sáng mắt lên, nhưng vẫn mang chút hoài nghi bên trong. Chỉ dựa vào một nữ nhân như cô có thể chi mấy trăm vạn này sao? Đứa con nói. Ta không có, nhưng lão công của ta có. Lão công của ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà bảo chúng ta tin tưởng hắn có thể không chút quan tâm mà bỏ ra mấy trăm vạn? Thế ra các người không biết. Biết cái gì? Lão công của ta chính là Lôi Cánh. Nghe thấy tên Lôi Cánh, phụ tử hai người đều biểu tình nhất thời tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Bởi vì nếu không phải tên kia làm khó dễ, trong một năm này bọn họ phụ tử làm sao có thể nghèo túng đến mức ngày ba bữa cơm cũng không đủ. Hiện tại thậm chí ngay cả nơi ở đều không có. Tên kia thực sự đáng chết. Nếu như dưỡng lớn như vậy dùng làm cái gì nha? Đương nhiên, phải vì kiếm tiền hiếu kính phụ thân này nha. Tên họ Lôi kia lại không phải họ Lâm, giờ vào cái gì mà quản chuyện của Lâm gia bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net